Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, chương 135 ta đem mình tặng cho ngươi. Đường Tư Đồ Vân Binh tại Stade de France bãi đỗ xe nhìn thấy thân mặc màu đen tu thân áo khoác. Sigrid lúp, trên mặt hắn nổi lên kích động tiếu dung. Sigrid bước nhanh hướng hắn chạy tới. Tư Đồ Vân Binh đối nàng hô, hôm nay ta lấy được cuộc đời huấn luyện viên tòa thứ nhất quán quân. Tòa thứ nhất, ta biết, ngươi quá thần kỳ, trẻ tuổi nhất quán quân huấn luyện viên. Sigrid bay nhào mà đến, hai người ôm nhau hôn nhau. Sau đó Tư Đồ Vân Binh rất tự nhiên ôm nàng. Sigrid cũng nắm chặt tay của hắn. Tư Đồ Vân Binh cười hỏi, muốn đi nơi nào? Chúng ta đi dạo một vòng Paris thế nào? Nơi này là Paris ngoại ô thành phố. Đi Paris là gần nhất. Sigrid lắc đầu, cười nói, chúng ta đi Monaco đi. Nhất định sẽ có thịnh đại chúc mừng hoạt động. Khẳng định sẽ chơi rất vui. Tư Đồ Vân Binh lập tức mang theo nàng đi sân bay. Nếu như là từ Paris ngồi xe lửa về Monaco, vậy cần chí ít 5 giờ. Chờ hai người trở lại Monaco, chỉ sợ trời đều sắp sáng. Thừa đi máy bay đi trước nay. Dọc đường hai người vẫn 10 ngón khấu chặt, có nói không hết. Sigrid giảng thuật nàng tấn thăng siêu mẫu sau ngày làm việc trình. Mỗi cái tuần lễ cũng sẽ ở châu Âu danh thành bôn ba qua lại. Mà Tư Đồ Vân Binh thì sẽ trò chuyện chút hắn tại dẫn đầu Monaco chinh chiến lúc tin đồn thú vị. Đường hai người tại nửa đêm về sau trở lại Monaco lúc. Nói thật, tình huống cùng Sigrid dự liệu có rất lớn xuất nhập. Monaco nơi đó cũng không có toàn thành cuồng hoan cảnh tượng. Bởi vì tuyệt đại đa số fan bóng đá đều đi Stade de France xem so tài. Cầu phiếu cũng không phải mua không được. Đối với thu nhập không thấp Monaco bản địa fan bóng đá mà nói, đi một chuyến Paris căn bản chưa nói tới chi phí bên trên lo lắng. Tăng thêm lại là cuối tuần, làm sao có thể vắng mặt. Nhưng khi hai người tới ở vào bờ biển quán bar lúc, còn có thể nhìn thấy toàn trường đủ quân số cảnh tượng. Mọi người tại liên tiếp nâng chén chúc mừng Monaco đoạt giải quán quân. Vẫn là có fan bóng đá lưu tại Monaco nơi đó tập hợp một chỗ xem tranh tài. Đường Tư Đồ Vân Binh nắm Sigrid hiện thân quán bar lúc, quầy rượu bầu không khí lập tức đạt đến trước nay chưa từng có cao trào. Mọi người hô to, Tư Đồ, Tư Đồ, một bên reo hò Tư Đồ Vân Binh dòng họ, một bên bưng tới ly lớn bia cho Tư Đồ Vân Binh. Tư Đồ Vân Binh tự nhiên là cười cùng fan hâm mộ bóng đá nâng chén chúc mừng. Sau đó để lão bản cho bên trên một bàn mới mẻ nóng bỏng hải sản bàn ghép. Hắn cùng Sigrid cứ việc ngồi tại nơi hẻo lánh hàng ghế dài bên trong. Nhưng thủy chung là toàn trường fan bóng đá tiêu điểm, tấp nập có fan bóng đá đến mời rượu, cũng có người đến hy vọng Tư Đồ Vân Binh cho bọn hắn ký tên. Sigrid nhìn xem Tư Đồ Vân Binh cực được hoan nghênh dáng vẻ khóe miệng từ đầu đến cuối treo mỹ diệu. Ý cười, có chút fan bóng đá hiển nhiên hào hứng cấp trên uống không ít. Lại có thể có người say khướt chạy tới Tư Đồ Vân Binh trước mặt. Hy vọng Tư Đồ Vân Binh đem hắn tiếng trung danh tự viết trên giấy. Hắn muốn đem Tư Đồ Vân Binh danh tự tại cánh tay của mình bên trên làm cái hình xăm. Tư Đồ Vân Binh có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn biết mình hiện tại thâm thụ fan bóng đá yêu thích. Nhưng làm được tình trạng như vậy, lại khẳng định là vượt ra khỏi tầm thường phạm vi. Còn có một vị trung niên fan bóng đá đi vào Tư Đồ Vân Binh trước mặt. Rõ ràng đã say choáng choáng, vẫn còn nghiêm trang một tay đặt tại Tư Đồ Vân Binh trên bờ vai. Đối Tư Đồ Vân Binh tiến hành sám hối. Ta hiện tại mỗi một ngày đều đang vì đã từng nhục mạ qua ngươi cảm thấy hối hận tự trách. Ta không biết lúc ấy ta đang suy nghĩ gì. Ta đơn giản quá ngu xuẩn. Ta vì chính mình đã từng tổn thương cùng mạo phạm qua ngươi cảm thấy xấu hổ. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi, nếu như lại cho ta một cơ hội, ta tuyệt sẽ không làm như thế đáng xấu hổ hành vi. Tư đồ, ngươi là Monaco anh hùng, ngươi là Monaco chúa cứu thế, ta muốn xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta, xin ngươi nhất định phải tha thứ ta. Tư đồ Vân Binh kỳ thật tại hắn nói đến một nửa thời điểm, liền đang không ngừng nói với hắn, không cần để ở trong lòng, ta sẽ không trách cứ ngươi, thật sẽ không. Chung quanh một chút fan bóng đá bắt đầu vỗ tay, cũng không biết tại sao muốn vỗ tay, đại khái là cảm thấy quả cầu này mê hướng Tư đồ Vân Binh sám hối là rất đáng được tán thưởng hành vi. Sau đó Tư đồ Vân Binh không thể không đứng dậy cùng đối phương ôm một chút. Sau đó lại cầm chén rượu lên cùng mọi người cùng nhau chạm cốc. Dù sao hắn cũng không biết nên nói gì. Đều tại trong rượu, quán bar, Tư đồ Vân Binh là không tiếp tục chờ được nữa. Bởi vì lại có người chạy tới hướng hắn nói xin lỗi. Có trời mới biết hơn nửa năm trước kia hắn nhậm chức Monaco chủ soái trước thời điểm có bao nhiêu. Fan bóng đá ở trước mặt nhục mạ qua hắn. Dù sao chính hắn chắc chắn sẽ không đem mỗi người đều ghi tạc trong lòng. Đã qua liền theo gió mà qua. Tư đồ Vân Binh hiện tại tâm thái chính là cố gắng qua tốt ngày mai. Cho nên hắn là thật không thèm để ý. Mang theo Sigrid rời đi quán ba lúc. Gió đêm có chút lạnh, Tư đồ Vân Binh đem âu phục áo khoác cởi ra phủ thêm cho nàng. Nàng lần này ngược lại là không có cự tuyệt. Đã từng nói, lần tiếp theo, cuối cùng vẫn là thực hiện. Monaco đầu đường đã bắt đầu trở nên quạnh quẽ. Có lẽ chỉ có chờ những cái kia đi Paris fan bóng đá trở về, mới có thể hồng hỏa náo nhiệt lên. Đã là 3 giờ sáng. Tư đồ Vân Binh lúc này mới ý thức tới một sự kiện. Ta đi xem một chút khách sạn có hay không gian phòng. Tư đồ Vân Binh nói xong câu đó về sau. Sigrid ôm lấy Tư đồ Vân Binh cánh tay tay nắm thật chặt. Nói với hắn, tại sao muốn đi khách sạn đâu? Người nhà trọ không phải cách nơi này không xa sao? Tư đồ Vân Binh cũng không nghĩ nhiều. Liền dẫn nàng tiến về gặp thay mặt. Đường hai người đi bộ trở lại Tư đồ Vân Binh nhà trọ về sau. Tư đồ Vân Binh nội tâm còn cảm khái một phen. May mắn gian phòng rất sạch sẽ. Sigrid lần đầu tiên tới Tư đồ Vân Binh nhà trọ. Nàng khó có thể tưởng tượng Tư đồ Vân Binh ở tại không gian như thế chật chội trong phòng. Chính là một cái phòng nhỏ. Mang lên phòng vệ sinh. Không có không gian khác. Tư đồ Vân Binh gặp nàng đứng tại cái giường đơn trước không nhúc nhích tí nào. Lập tức có chút lúng túng nói ra. Không có ý tứ, ta chỗ này có chút nhỏ. Bằng không ta còn là đi khách sạn cho ngươi mở cái phòng a. Sigrid bỗng nhiên quay người. Làm ra để Tư đồ Vân Binh nghẹn họng nhìn chân chối động tác. Vai thơm của nàng hướng về sau nghiêng. Hai tay lần sau lúc áo khoác thuận thế trượt rơi xuống mặt đất. Nàng đi hướng Tư đồ Vân Binh. Hai tay vòng lấy cổ của hắn. Thần sắc lộ ra cùng tuổi tác không tương xứng thành thục quyến rũ thái độ. Tiếng nói êm ái nói với Tư đồ Vân Binh. Hôm nay là ta 18 tuổi sinh nhật. Ta muốn đem mình tặng cho ngươi. Tư đồ Vân Binh lập tức đại não trống không. Hành vi hoàn toàn tuần hoàn theo nam nhân bản năng. Hắn thuận thế ôm lấy Sigrid. Tại hắn cái này đơn sơ trong căn hộ. Xuân tiêu nhất khắc thiên kim. Hôm sau, đường Sigrid rời giường lúc. Nàng trước tiên thấy được Tư đồ Vân Binh ngồi tại trước khay trà. Nghiêm túc nhìn xem trên bàn trà màn ảnh của máy vi tính sách tay. Máy tính bên cạnh đặt vào bữa sáng. Đương nàng bọc lấy chăn mền đi vào Tư đồ Vân Binh sau lưng lúc. Tư đồ Vân Binh mới hồi phục tinh thần lại. Hắn xin lỗi nói ra. Không có ý tứ. Bệnh nghề nghiệp. Buổi sáng xem trước một chút tin tức. Bữa sáng là ta gọi Monaco bên kia một nhà hàng bên ngoài tặng. Ngươi xem một chút phải chăng hợp khẩu vị. Sigrid cúi người từ sau ôm cổ của hắn. Thăm dò nhìn về phía laptop màn hình. nhìn thấy bên trong là tin tức logo. Mark xây sân khách thắng hiểm Lille tranh quan còn sót lại một tia hy vọng. Trong tin tức báo cáo tại hôm qua kết thúc League 1 33 vòng, Marseille tại sân khách 2-1 đánh bại Lille chiến báo cùng lời bình. Tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 5 vòng bối cảnh dưới, Monaco xung kích quán quân tự nhiên là có đủ nhất ưu thế. Marseille cùng Bordeaux theo sát phía sau, chênh lệch đều là 9 phân. Mà bên trong ngang cùng Toulouse tại ngày hôm qua trong trận đấu chưa thể thủ thắng. Chẳng những tranh quan không có hy vọng, ngay cả tranh ba đều trở nên tình thế nghiêm trọng. Monaco 72 phân, Bordeaux 63 phân, Marseille 63 phân, Lyon 57 phân, Toulouse 56 phân. Tư đồ Vân Binh khép lại máy tính, chờ Sigrid mặc xong quần áo sau khi rửa mặt. Hai người tại phía trước cửa sổ ăn bữa sáng. Mặc dù nhưng đã là tới gần giữa trưa. Hôm nay Monaco nghỉ ngơi, Sigrid ban đêm muốn đi. Tư đồ Vân Binh hy vọng mang theo nàng đi thêm bên ngoài chơi một chút, mà không phải lưu trong phòng điên loan đảo phượng. Thế là hỏi nàng, muốn đi nơi nào đi dạo đâu? Dạo phố sao? Sigrid lại hỏi lại hắn, Monaco nơi này có chỗ nào ngươi chưa từng đi đâu? Tư đồ Vân Binh thuận miệng nói, Monaco nhỏ như vậy, còn có thể có chỗ nào ta không có đi qua? Ếch, còn giống như thật có. Sigrid lập tức hào hứng dạt dào mà hỏi thăm, là địa phương nào? Monte Carlo hoàng gia sòng bạc. Tốt, kia liền đi nơi đó. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN